Có một châu như trên thế giới này. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Châu Tiểu Như cũng không tài nào ngủ được, nằm lăn qua lộn lại trên giường rên mấy vòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Dương Thừa Quân. Nhưng mà đầu dây bên kia truyền đến là câu thuê bao quý khách vừa gọi. Rốt cuộc là cái tên này làm gì, tại sao cô gọi điện thoại không được? Cả người cứ cảm thấy bồn chồn, quyết định gọi cho Dai Dai. Dai Dai đang ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Alo Như Như, sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ? Tớ không được, giọng cô ỉu xìu trông thật đáng thương. Cậu không ngủ được nhưng mà tớ ngủ được, Dai Dai bên kia khó chịu. Bản thân cô mang thai trong người lúc nào cũng khó chịu, kèm theo những cơn buồn ngủ kéo dài khiến cả người cô suy nhược hẳn. Khó khăn lắm mới ngủ được một lúc liền bị người chị em tốt này đánh thức. Ngày mai tớ qua ngủ với cậu được không? Tớ ngủ một mình không quen. Không phải cô ngủ một mình không quen, mà là thiếu đi Dương Thừa Quân khiến cô ngủ không ngon mới đúng. Tại sao lại ngủ một mình? Dài Dài lúc này mới vừa tỉnh ngủ liền thắc mắc, chị em tốt của cô bị thất sủng rồi ư? Thôi tớ cúp máy đây, cậu ngủ đi, nói rồi chưa kịp đợi Dài Dài trả lời cô liền tắt máy. Đầu dây bên kia Dài Dài không ngừng gào thét tên cô. Châu Tiểu Như, rốt cuộc cậu còn có lương tâm không hả? Dài Dài giận tím mặt. Rốt cuộc cái người chị em tốt của cô bị làm sao? Nửa đêm không cho người ta ngủ thì thôi đi, lại còn khơi chuyện khiến bản tính tò mò trong cô trồi dậy, rồi cuối cùng lại chẳng nói gì mà cúp máy ngang. Để xem ngày mai cô xử lý người chị em tốt này thế nào. Buổi sáng Châu Tiểu Như không ăn sáng mà đi thẳng đến công ty. Vừa vào đến cửa đã thấy chị em tốt của cô từ xa đi đến. Dài Dài, cậu không khỏe ở đâu à? Sao trông cậu mệt mỏi vậy? Quầng mắt thâm đen thế kia, cô xoay xoay người Dai Dai. Dai Dai nhìn cô, lửa giận trong người như sắp bùng phát. Châu Tiểu Như, rốt cuộc cậu còn có lương tâm không hả? Hả? Cô vẫn trưng ra vẻ mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Nhờ ơn của cậu mà tối qua tớ thức đến gần 3 giờ sáng mới ngủ được đó Như Như. Cậu xem lại lương tâm của cậu đi. Dai Dai tức giận trừng mắt nhìn cô gằn từng tiếng. Dai Dai bình tĩnh. Cậu đang mang thai không được tức giận sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, cô nhỏ giọng xoa xoa cái bụng phẳng lì của Dai Dai. Như Như, cậu nói xem tối qua rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao một giờ sáng cậu lại gọi cho mình? Ngoài mặt là tức giận nhưng trong lòng Dai Dai vẫn luôn lo lắng cho người chị em tốt này. Dai Dai, anh ta bỏ đi rồi, ánh mắt cô trùng xuống. Đi, đi đâu? Đi áo. Sáng hôm qua lúc tớ thức dậy anh ta đã dọn đồ đi mất. Châu Tiểu Như trưng ra vẻ mặt cười khổ. Đi áo làm gì? Anh ta định hủy hôn với cậu sau đó là đi lấy vợ áo à? Dài Dài không muốn nhìn thấy cô buồn, chỉ đành buông lời trêu chọc. Dài Dài à, đến nước này cậu còn có tâm trạng đùa giỡn nữa à? Châu Tiểu Như hai mắt rưng rưng. Như Như nghe tớ, không cần biết anh ta đi qua đó làm gì, nhưng mà anh ta đi mà không nói một tiếng với cậu là anh ta sai. Cậu đừng có lúc nào cũng mặt mày ủ rủ như vậy có được không? Châu Tiểu Như gật đầu ngây ngốc. Vậy chiều nay tan tầm cậu về nhà thay đồ đẹp đẹp một chút, buổi tối chúng ta cùng nhau đi uống rượu, cậu thấy thế nào? Được, tớ biết rồi, mặc dù không biết uống rượu nhưng mà đi uống một chút để giải bầu tâm sự thì chắc cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về nhà, Châu Tiểu Như quyết định chọn một bộ váy hai dây màu đỏ xẻ ngực dài đến đầu gối. Ngồi một lúc liền thấy taxi của Dai Dai đặt trước đã đến nơi. Trước khi đi vẫn không quên nói với Thím Trương một tiếng. Thím Trương, hôm nay con có việc ra ngoài chắc sẽ không về. Thiếu phu nhân, lúc trưa thiếu gia có gọi về. Đang định bước ra cổng thì câu nói của Thím Trương khiến cô phải dừng bước. Anh ấy có nói gì không? Cô vẫn là không nhịn được mà thắc mắc. Thiếu gia chỉ dặn tôi chăm sóc nhà cửa giúp cậu ấy vài tháng. Vài tháng sao? Anh ta còn nói gì nữa không Thím Trương? Cô vẫn là phải hỏi xem rốt cuộc anh ta có nhớ đến cô không? Dạ hết rồi ạ, hóa ra là vậy, hóa ra chỉ có một mình cô là ôm mộng tương tư thôi. Vậy Thím cứ đi làm việc của mình đi, cô cười khẩy rồi bước lên xe. Hoa đúng là mỹ nhân, xinh đẹp như này không sợ không có ai theo đuổi à? Dai Dai nhìn cô khen ngợi khiến mặt mũi của cô không tự chủ được liền đỏ lên. Mà nè Dai Dai, cậu mang thai như vậy còn ra ngoài chơi, cái tên Dương Khâm Minh đó không nói gì à? Cô tò mò. Người bạn tốt này đang mang thai sao lại muốn chạy đến quán bar chơi, đúng là không hiểu nổi phụ nữ mà. Anh ta không biết. Dai Dai cười cười nháy mắt nhìn cô. Vậy thì tốt nhất cậu nên thầm đầu nguyện cho anh ta không biết đi. Châu Tiểu Như trong lòng thầm cầu mong cho người bạn tốt này. Nếu để Dương Khâm Minh bắt gặp cảnh hai người ở trong ba, chắc chắn hắn ta sẽ không cần hỏi rõ đầu đuôi liền đem hết tội trạng đổ lên người cô. Cô vẫn còn yêu đời lắm, cô còn muốn sống đến trăm tuổi cơ. Cách chương.